Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 29, cực phẩm nhiệt huyết thầy trò. Konoha phía ngoài trong rừng rậm, một người mặc lục sắc quần áo nịt, cây diệp hộ ngạch đeo vào thắt lưng, rất nồng đậm lông mi, đồng dạng đầu cũng rất nồng đậm tạo thành một cái mũ dáng vẻ. Nhìn qua dường như một cái sông đồng, bất quá hắn không phải sông đồng mà là một cái 15-16 tuổi thiếu niên ninja. Uy, các ngươi nghe nói không? Đã có 5 năm không có cái mới người tham gia trung nhẫn sát hạch. Năm nay lại có 9 người bị thượng nhẫn đề cử. Nói cậu bé tựa vào bia ngắm bên trên. Điều này sao có thể? Bất quá cũng không nhất định. Nhất định là những cái này thượng nhẫn chỉ thấy đánh nhau vì thể diện. Một cái rất có Trung Quốc phong nữ hài, trong tay cầm một bả phi tiêu nói, sau đó đem phi tiêu hướng phía cái kia sông đồng tựa như cậu bé bắn xuyên qua. Thình thịch, một tiếng, phi tiêu đóng vào tay của cậu bé bên, thiếu chút xíu nữa liền đâm trúng con trai. Cậu bé lắc lắc đầu nói, hẳn không phải là, bởi vì cái kia Kakashi cũng đề cử bộ hạ của mình. Ồ, nữ hài nhẹ nhàng cười nói, xem ra sẽ rất thú vị đâu. Bất quá đối với bọn họ mà nói, bọn họ sẽ trở nên cực kỳ thương cảm. Lúc này, một cái khác khốc khốc, cậu bé đứng lên nói. Sau đó ba người bọn họ rồi rời đi nơi đây, chỉ để lại vô số bia ngắm cùng với bia ngắm bên trên phi tiêu. 5 ngày thời gian đi qua rất nhanh. Trong 5 ngày này Naruto đều hầu ở chính mình hai cái bạn gái nhỏ bên người. Hinata hiện tại nhìn thấy Naruto khuôn mặt tuy là còn hồng, thế nhưng đã có thể lưu loát và Naruto nói chuyện. Ninja cửa trường học, Naruto, Sasuke cùng Sakura lục tục tới rồi. Naruto chứng kiến người đã đến đông đủ, liền nói ra, người đã đông đủ, vậy chúng ta đi. Ba người đi vào ninja học viện, ở đến rồi lầu 3 sau đó, hiện nơi này có một đám người vây quanh ở nơi đây. Hơn nữa tận cùng bên trong lại vẫn chuyển tới thanh âm đánh nhau. Đi tới nhìn một cái, Naruto ba người đi vào nhìn một cái, chỉ thấy 31 cửa phòng học đứng hai người. Một người trong đó người đem một người mặc lục sắc quần áo nịt cậu bé đánh ra ngoài. Nam hài này rất có đặc điểm, chính là hắn cái kia một đầu nồng đậm tóc giống như một mũ, còn có cái kia rất dày lông mi, xa xa nhìn sang căn bản là một cái sông đồng sao. Hanh, liền cái dạng này còn muốn tham gia trung nhẫn sát hạch sao? Nhanh lên một chút trở về đi, các người còn quá non nớt một điểm. Hai người kia một ca một sướng nói ra. Phải biết rằng trung nhẫn nhưng là tương đương với trong tiểu tổ mặt cấp đội trưởng đứng. Nhiệm vụ thất bại vẫn là nhân viên thương vong đều là đội trưởng trách nhiệm. Giống như các ngươi dạng này tiểu quỷ, làm sao có thể đi qua? Ngược lại các ngươi cũng không pháp thông qua. Ở chỗ này đuổi ngươi nhóm có gì không đúng? Ngươi nói không sai, thế nhưng ta vẫn còn muốn đến bên trong đi. Hơn nữa đem ảo thuật làm được kết giới cởi ra a. Chúng ta còn có việc muốn đi lầu 3 đâu. Sasuke đi ra phía trước, nói rằng, người bên cạnh nghe được Sasuke lời nói, không hiểu nói ra, người kia đang nói cái gì a? Nơi đây không phải là lầu 3 sao? Ồ, bị các ngươi phát hiện sao? Sasuke tiếp lấy nói ra, Sakura, ngươi nên đã sớm phát hiện a. Bởi vì ngươi phân tích lực, cùng với đối với ảo thuật hiểu rõ nhưng là trong lớp đệ nhất a. Sasuke nói như vậy là vì cho Sakura lòng tin. Sakura vô cùng cảm kích Sasuke, vì vậy nói, đương nhiên, ta đã sớm đã nhận ra nơi này là hai lầu nha. Sakura nói xong, cảnh tượng chung quanh bắt đầu biến hóa, ảo thuật liền giải trừ. Trên bảng hiệu xuất hiện 201 chữ. Hai người kia lạnh lùng cười nói. Ồ, bị khám phá đâu. Coi như không tệ. Chẳng qua nếu như chỉ là xem phá huyễn thuật lời nói. Còn chưa đủ. nói ánh mắt lạnh lẽo, nhanh chóng bay lên một cước hướng phía Sakura đá đi. Naruto lúc đầu muốn ra tay, nhưng nhìn đến Sasuke động, Naruto nhẹ nhàng cười đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sasuke nhanh chóng đi tới Sakura trước mặt, hướng phía đối phương đá chân, đá tới, xem ra dường như muốn cùng đối phương liều mạng. Hiu, một đạo lục ảnh hiện lên, cái kia sông đồng xuất hiện tại hai người trong lúc đó, đồng thời chặn Sasuke cùng đối phương chân, tiếp lấy Sasuke cùng đối phương đồng thời lui về sau một bước. Cô gái kia tiến lên oán giận đối với cái kia sông đồng nói ra. Ui ui, Lý, cái này cùng chúng ta thương lượng xong không giống với a. Là chính mình nói không muốn gây nên người khác chú ý a. Ta biết, thế nhưng, được xưng là, Lý, sông đồng đi tới Sakura trước mặt nói ra. Tên của ta là Rock Lee, ngươi nên chính là Sakura a. Sakura gật đầu có chút nghi hoặc nhìn hắn. Rock Lee giơ ngón tay cái lên mở miệng nói ra. Xin theo chúng ta gặp gỡ a. Ta sẽ liều mạng bảo vệ ngươi. Nói xong thanh tú một cái dưới hắn hàm răng trắng noãn. Sakura nghe nói như thế trực tiếp bị hóa đá. Sau đó cứng ngắc lắc đầu. Một chữ một cái nói ra. Tuyệt đối không muốn. Lông mày của ngươi quá đậm. Cái này đến phiên Rock Lee bị hóa đá. Một cái có bạch sắc con người thiếu niên đi tới Sasuke trước mặt ngạo nghễ nói ra. Ngươi, hãy xưng tên ra. Nghe hắn giọng nói tựa hồ là đối với hắn báo ra danh tự là một cái vinh hạnh giống nhau. Naruto chứng kiến người kia bạch sắc đồng tử cũng biết là Hyuga nhất tộc cách cây Zenkai. Bạch nhãn. Sasuke nhìn đối phương liếc mắt nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đang hỏi tên của người khác phía trước. Hẳn là chính mình trước báo ra danh tự a. Đang ở Sasuke nói chuyện cùng người này thời điểm. Nguyên bản ngăn ở nơi thang lầu hai người lặng lẽ ly khai. Bạch nhãn thiếu niên khẽ nhíu mày. Sau đó mở miệng nói ra. Ngươi nên là người mới a. Năm nay ngươi vài tuổi a. Sasuke nhìn đối phương liếc mắt, nhàn nhàn nói, ta không có nghĩa vụ nói cho ngươi biết. Naruto đi ra phía trước, cùng Sasuke nói ra, cái này cực kỳ cái thằng dám thí là Hyuga Neji. Sớm chúng ta một năm trở thành hạ nhẫn, thế nhưng ở năm ngoái bọn họ cũng không có tham gia trung nhẫn sát hạch. Thực lực cụ thể nhà bất quá Sasuke. Tại hắn tốt nghiệp thời điểm cùng ngươi là một dạng, lấy hạng nhất thành tích tốt nghiệp, cũng đồng dạng được xưng là thiên tài. Hyuga Neji nhìn Naruto nói ra, ngươi biết tên của ta, tình huống của ngươi rất khó tra sao. Nói xong, Naruto chỉ vào hai người khác hướng Sasuke nói ra, Rock Lee, nỗ lực hình thiên tài, có thể nói là Konoha cố gắng nhất một người. Hắn thiên phú không cao, thế nhưng bằng vào cố gắng của mình, thực lực của hắn thâm bất khả chắc, coi như là được xưng là thiên tài ngươi. Sasuke cũng không nhất định có thể đủ thắng hắn. Thiên thiên, am hiểu nhẫn cụ, còn những thứ khác tạm thời còn không tin tưởng. Thiên thiên hướng phía Naruto tả oán nói, thật là, đem Neji cùng Lý nói lợi hại như vậy. Vì sao đến phiên người ta thực lực cứ như vậy không tỉ mỉ nữa nha? Ha ha, không có ý tứ, đã nhìn thấy tự mình, nếu không ngươi trực tiếp nói cho ta biết a. Naruto vừa cười vừa nói, Thiên Thiên nhẹ nhàng cười nói, tốt, ngươi đến gần một điểm, ta lặng lẽ nói cho ngươi biết thế nào? Nói Thiên Thiên khóe miệng hiện lên một tia nụ cười danh mãnh. Naruto ngẩng đầu nhìn một chút treo trên tường đồng hồ báo thức nói. Lần sau đi, chúng ta đều là Konoha ninja, luôn sẽ có cơ hội gặp mặt. Lần gặp mặt sau thời điểm lại nói cho ta cũng giống vậy. Hơn nữa, chúng ta trung nhẫn thư mời phải buổi chiều 3 giờ phía trước giao cho 31 thất. Hiện tại nhưng là đã hơn 1 giờ chiều. Ta muốn hay là trước đi giao thư mời a? Lúc này Sakura cũng mở miệng nói, Naruto nói rất đúng, được rồi, Sasuke, Naruto, chúng ta đi nhanh đi. Nói kéo hai người hướng phía thang lầu đi tới. Naruto, Sasuke cùng Sakura đi tới đại sảnh. Đang muốn ly khai thời điểm, liền nghe được trên lầu có người hô. Cái kia mắt lộ ra hung quang cái kia. Mời chờ một chút, ba người quay đầu liền thấy đứng ở thượng tầng ly. Sakura lập tức khẩn trương lên. Sasuke chứng kiến ly, hỏi, ngươi nghĩ thế nào? Hiện tại giống như ta nhất quyết thắng bại thế nào? Rock Lee nhìn Sasuke nói rằng, ở chỗ này nhất quyết thắng bại. Ở môn nhân tên phía trước, phải nói lên chính mình Naruto. Uchiha Sasuke, muốn cùng ngươi đấu một trận. Lee nói rằng, Hanh, ngươi đã sớm biết. Sasuke nói rằng, Rock Lee nhìn Sasuke nói ra, ta muốn thử nhìn một chút. Chiêu thức của ta đối với các ngươi những thứ này thiên tài ninja gia tộc hậu đại có thể phát huy tới trình độ nào? Sasuke cũng muốn biết, bị Naruto đánh giá xưng nỗ lực hình thiên tài thực lực. Liền gật gật đầu nói, đúng hợp ý ta. Naruto đi tới trước, nhỏ giọng cùng Sasuke nói ra, trực tiếp dùng copy dưới động tác của hắn. Cái này có thể lại tu luyện về sau bên trong làm tham khảo. Sasuke nhìn Naruto gật đầu. Chiến đấu rất nhanh thì bắt đầu rồi. Ly độ quả thực rất nhanh, rất xa qua Sasuke. Sasuke căn bản là đuổi không kịp động tác của đối phương. Konoha chi vòng xoáy gió, Ly hét lớn một tiếng, sau đó bay lên một cước hướng phía Sasuke đá đi. Sasuke hầu như đang không có phản ứng kịp phía trước đã bị đánh bại. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Sakura kinh ngạc nói, Sasuke dĩ nhiên không có một chút lực phản kích. Lấy Sasuke tốc độ bây giờ, đuổi kịp Rock Lee tốc độ vẫn còn có chút miễn cưỡng. Naruto cau mày, nói rằng, Sasuke tuy là mở ra Sharingan, thế nhưng đang cùng Lee trong chiến đấu cũng chỉ có thể nằm ở phòng ngự trạng thái. Miễn cưỡng chặn Lee công kích, thế nhưng rất nhanh đã bị Lee bắt lại kẽ hở, từ dưới đi lên một cước đem Sasuke đá lên bầu trời. Sasuke ở trên bầu trời thời điểm đã hoàn toàn choáng váng, bởi vì hắn chưa từng có nghĩ đến mình mở Sharingan sau đó lại vẫn không phải đối phương đối thủ. Lúc này Lee đột nhiên xuất hiện tại Sasuke phía sau, trên hai tay băng vải buông ra, ở chung quanh phiêu đãng. Ta sẽ dùng một chiêu này để chứng minh nỗ lực là có thể càng thiên phú. Nhìn Rock Lee động tác này, Naruto trực tiếp rút ra một chi phi tiêu, hướng phía băng vải bắn tới. Lúc này một người bình thường tiểu phong xe cũng hướng phía băng vải bắn qua đây. Cái kia tiểu phong xe đem băng vải đóng vào trên tường. Thế nhưng phi tiêu của ta lại bắn chặt đứt cái kia băng vải. Đến đây chấm dứt. Dừng tay, Lee, một con to lớn ô quy mở miệng nói. Chứng kiến con này ô quy, Lee động tác lập tức cứng lên. Thế nhưng Lee phản ứng rất nhanh lập tức khôi phục lại. Bình an chấm đất, mà Sasuke cực kỳ miễn cưỡng chấm đất. Tiếp lấy Lee duy duy ập ừ bị con kia ô quy lớn tiếng khiển trách một trận. Mà Hyuga Neji cùng Thiên Thiên, hai người tại nơi con ô quy xuất hiện sau đó, ánh mắt cũng đã không hề trong đại sảnh. Chứng kiến con này ô quy, Naruto đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nói ra, ta có loại dự cảm xấu. Chúng ta hay là trước đi thôi. Ân, vì sao? Sakura kỳ quái hỏi. Lúc này con kia ô quy đột nhiên mở miệng nói ra. Gai lão sư, kế tiếp liền giao cho ngươi. Sau đó, thình thịch một tiếng, ô quy trên lưng xuất hiện một cái khoảng chừng 30 tuổi nam tử. Chỉ bất quá hắn đầu cùng Ly một màn đồng dạng, lông mi thậm chí so với Ly còn lớn hơn, mặc trên người cùng Ly một dạng lục sắc quần áo nịt. Nhìn căn bản là cao thấp sông đồng nha. Thật là, các người thực sự là không biết thanh xuân a. Được xưng là gai nam tử một ra sân cứ như vậy nói rằng. Naruto lắc đầu, Sakura cùng Sasuke thì bị hóa đá, mà Hyuga Neji cùng Thiên Thiên. Hai người đã đứng ở cửa phòng khách miệng, chỉ bất quá tầm mắt của bọn họ tuyệt đối không hướng bên trong xem một chút. U, Lý, Gai nói xong thanh tú một cái dưới chính mình màu trắng hàm răng. Lông mi càng to, đầu càng giống như sông đồng. Ta còn chưa từng thấy qua như thế to lông mi đâu. Sakura mở miệng nói, ly trên ớt xuất hiện một cái thập tự. Sau đó xoay người nói ra, Sakura, tuy là ngươi là ta thích nữ hài tử, thế nhưng ta không cho phép ngươi pha trò Gai lão sư. Gai khoát khoát tay nói ra, uy, Lý, quên đi. Ly nhìn Gai, sau đó gật đầu nói ra, là, vâng, đúng, Gai lão sư. Tiếp lấy Gai tay trái thật chặt nắm tay nói ra, Lý, ngươi cái này thằng ngốc. Sau đó bay lên một quyền hung hăng đánh vào Ly trên mặt. Ly lập tức máu mũi cuồng phong đi ra, cả người bay ra ngoài. Sakura cùng Sasuke kinh hãi. Lúc này Gai đi tới Ly bên người, hơi ngồi chồm hổm xuống nói rằng, Lý, ngươi người này, lão sư, ta, không cần nói gì hết. Lý, lão sư, hai người đều là nước mắt chảy đầy mặt. Ly nhào tới Gai trong lòng, cảnh tượng chung quanh biến thành chiều tà, đại hải, cuộn sóng, hai người cứ như vậy ôm ở cùng nhau lệ rơi đầy mặt. Ta dĩ nhiên bại bởi người này, Sasuke thì thào nói rằng, khóe miệng không được quất, di chuyển, Naruto vỗ mạnh đầu, nói ra, ta làm sao quên tràng cảnh này nữa nha. Sasuke, Sakura chúng ta đi nhanh đi. Sasuke, Sakura cảm giác sâu sắc đồng ý. Vì vậy Naruto ba người bằng nhanh nhất tốc độ ly khai. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.